Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, người càng thích hợp đá tiền đạo. Thời gian, 2 tháng 3 năm 2012, đây tuyệt đối là vận khí. Nhất thời, tất cả mọi người đều phản ứng lại, trước cảm giác ưu việt trùng hưng trở lại trên người bọn họ. Mỗi một người đều dùng cái kia phó cao cao tại thượng dáng vẻ khinh bỉ hướng về phía trên sân bóng cung chính nói rằng: hừ, có điều là vận khí mà thôi, có cái gì tốt thần tức giận, chính là, chỉ có điều là một lần vận khí mà thôi, dĩ nhiên đói bụng cũng dám kiêu ngạo như thế, thực sự là ngông cuồng cực điểm, thích, chỉ có điều là vận khí mà thôi, hắn còn thật sự cho rằng thực lực của hắn siêu quần là thiên tài đây, thật là một vô tri hàm ngốc gia hỏa. Nghe đám người xung quanh bên trong âm thanh, Asauer thịnh nộ vẻ mặt lúc này mới có giảm bớt. Hắn cũng cho rằng này vẻn vẹn là cung chính số may mà thôi. Có điều, này vẫn để Asauer rất khó chịu. Hắn cảm thấy cung chính tiểu tử này để hắn ở trước mặt người làm mất đi mặt mũi. Này làm cho Asauer tức giận đến trực cắn răng. Hận không thể đem cung chính cho xé xác. Không được. Không thể để cho chuyện như vậy phát sinh nữa. Dù cho là vận khí cũng không được. Asauer ở đáy lòng nghĩ đến. Sau đó Asauer ngay ở đem san cơ 04 đội thanh niên huấn luyện viên Steven kêu lại đây. Thì thầm một trận. Hiển nhiên là ở giao phó cái gì. Nghe xong Asauer giao phó, Steven rõ ràng cả kinh. Sắc mặt cũng không ngừng mà biến hóa. Tựa hồ có hơi do dự. Trên sân bóng cung chính có thể không nhìn thấy những này. Lúc này hắn đã hoàn toàn địa vùi đầu vào thi đấu bên trong đi tới. Thử huấn đội thực lực so với san cơ 04 đội thanh niên thực lực kém không chỉ một sao nửa điểm. Căn bản là công không ra đi. Sau khi tử thủ phần, san cơ 04 đội thanh niên cầu thủ tựa hồ là nhận được huấn luyện viên trưởng chỉ thị. Tấn công rõ ràng so với trước muốn hung mãnh đến hơn nhiều. Hơn nữa, san cơ 04 đội thanh niên các cầu thủ so với trước càng thêm địa tập trung vào. Lần này thử huấn đội thì càng thêm khó có thể chống đỡ. Có điều, có dần vào cảnh đẹp cung chính tọa chấn phòng thủ. Thử huấn đội khung thành cũng không có bị quá to lớn uy hiếp. Thi đấu bên trong cung chính biểu hiện càng ngày càng xuất sắc. San cơ 04 đội cao trung phong đã bị cung chính nhìn chăm chú đến một điểm tính khí đều không có. Nghiễm nhiên biến mất rồi. Bên sân người vây xem mắt thấy trước sau như hai người khác nhau cung chính đều giật mình nói không ra lời. Asauer càng là tức đến xanh mét cả mặt mày. Chết tiệt Ralf Rangnick, chết tiệt cung chính, các ngươi đã để lão tử mất hết thể diện. Như vậy lão tử liền để ngươi hoàn toàn biến mất. Asauer lập tức hướng về Steven nháy mắt. Mắt thấy Asauer hung ác ánh mắt, Steven bất đắc dĩ thở dài, khẽ gật đầu. Sau đó Steven đem chính mình đội bóng hai tên tiền đạo kêu lại đây. Ngay mặt thụ ý, khi nghe đến huấn luyện viên trưởng lời nói sau khi, san cơ 04 đội thanh niên hai tiền đạo đều là chấn động. Dùng kinh hãi ánh mắt tập trung Steven. Hiển nhiên bọn họ không có dự liệu được chính mình huấn luyện viên gặp truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Có điều, ở Steven ánh mắt sắc bén nhìn kỹ, hai người này cũng chỉ được nhắm mắt đáp ứng. Ai? Nhìn một chút bên sân Asauer, lại nhìn một chút trong sân bóng cung chính, Steven lặng lẽ thở dài. Mắt thấy Steven đem ý đồ của chính mình lan truyền xuống, Asauer nhìn chằm chằm trên sân bóng cung chính thâm trầm địa nở nụ cười. Ha ha, tiểu tử ngươi hung hăng không được bao lâu. Đường biên Mesut Ozil lại một lần đột phá thành công, đem quả bóng cho truyền vào thử huấn đội vùng cấm. Mắt thấy bóng đá cao tốc xoay tròn bay vào vùng cấm, sân bóng một bên tất cả mọi người đều ngừng thở thật chặt tập trung vùng cấm bên trong cái kia ra. Vàng to con, bóng đá bay vào vùng cấm. San cơ 04 đội hai tên tiền đạo nhanh chóng xông lại. Có điều, bọn họ cũng không có đi chú ý bóng đá điểm đến, mà là trực tiếp một trước một sau đem cung chính cho kẹp ở giữa. Người này tạo thành một loại ảo giác, phảng phất cung chính mới là tấn công cầu thủ, mà Sanker 04 đội thanh niên hai tên tiền đạo mới là phòng thủ đội viên. Đem cung chính cho kèm cặp trụ, không cho cung chính nhảy lấy đà. Cung chính cao ngước đầu, căn bản cũng không có đem hai người này để ở trong lòng. Trong mắt của hắn sau khi bóng đá, mắt thấy bóng đá tiếp tục trụ xuống. Vùng cấm bên trong cung chính bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Cường tráng thân thể bỗng nhiên về phía sau đỉnh đầu. Cung chính phía sau kề sát hắn Sanker 04 đội thanh niên cao to trung phong thân thể lập tức bị văng ra đi ra ngoài. Trọng tâm bất ổn, lại một lần suốt ngã xuống. Phía sau áp lực biến mất. Cung chính đột nhiên như ruộng cạn rút hành bình thường rút lên mà lên. Như tên lửa tăng nhanh như không. Cung chính trước người Sanker 04 đội thanh niên tốc độ tiền đạo cái kia gầy yếu thân thể trực tiếp bị bắn ra đi, đánh đến trong đất. Hí, sân huấn luyện bên trong người đều hít vào một ngụm khí lạnh, lộ ra biểu tình kinh hãi. Đằng trên không trung cung chính dễ dàng đem quả bóng cho đỉnh ra vùng cấm. Cung chính lại một lần phòng thủ thành công. Hiện trường một mảnh trầm mặc, không người nào dám ngôn ngữ. Mà ngay tại lúc này, trên sân huấn luyện dị biến đột ngột hiện. Cái kia ngã xuống đất Sanker 04 đội thanh niên số 9 cao to trung phong bỗng nhiên duỗi ra một cước, quét đến bên dưới không trung là cung chính hữu chân nhỏ. Cung chính cái kia to lớn thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng tàn nhẫn mà nện ở thảm cỏ trên. Chấn động đến mức đại địa run lên, cỏ vụn bọt nước tung tóe. Tất cả mọi người nhìn tình cảnh này đều là chấn động gào lên đau đớn. Phảng phất là chính mình tàn nhẫn mà nện ở thảm cỏ trên như thế. Mắt thấy bị đá đến hữu chân nhỏ ngã vào vùng cấm bên trong cung chính. Asawa trong lòng nhưng là một trận khoái ý. Hắn hận không thể cung chính liền như vậy không đứng lên nổi. Có thể tưởng tượng rất đầy đạn. Hiện thực nhưng rất nòng cốt. Tăng một hồi. Cung chính như xuống núi mãnh thú bình thường nảy lên khỏi mặt đất đến. Hai mắt trợn tròn, nổi giận đùng đùng địa nhằm phía đi tới. Trực tiếp một cái trực quyền đánh về vừa đứng lên đến Sanker 04 đội thanh niên cao to trung. Phong, một tiếng, không có chuẩn bị Sanker 04 đội thanh niên số 9 cao to trung phong liền chặt chẽ vững vàng địa đã. Chúng một quyền. Ngửa mặt ngã chổng vó ở sân huấn luyện bên trong. Chết tiệt rác rưởi, người muốn phế lão tử. Lão tử trước tiên phế bỏ ngươi. Cung chính như một thớt điên cuồng sói đói bình thường đột nhiên nhào tới. Lại cho Sanker 04 đội thanh niên số 9 một cước. Cung chính hiện tại đã bị phẫn nộ cho lạc lối tâm thần. Được quá một lần nghiêm trọng thương cung chính. Sợ nhất chính là bị thương lần nữa. Hiện tại tiểu tử này lại dám trắng trợn địa muốn phế hắn. Cung chính có thể không phẫn nộ sao? Toàn trường tất cả mọi người đều không có dự liệu được gặp trên sân bóng sẽ xuất hiện như thế máu. Tanh bạo lực một màn. Dồn dập phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Đầy mặt vẻ khiếp sợ. Mắt thấy cung chính nổi lên đánh người. Asawa đầu tiên là một trận sợ hãi. Nếu như cung chính cái kia đống cát đại nắm đấm đánh vào chính là trên đầu của mình. Cái kia lại nên là như thế nào một màn đây? Nghĩ tới đây, Asawa không khỏi run rẩy địa rụt dưới cái cổ. Có điều, hắn chợt có nghĩ đến. Nơi này nhưng là địa bàn của hắn. Hắn có gì đáng sợ chứ? Bỗng nhiên tiểu tử này ngạnh lên nói. Chết tiệt rác rưởi lại dám ở địa bàn của lão tử đánh người. Quả thực coi trời bằng vung. Lão tử không đánh chết ngươi. Mắt thấy Asawa liền muốn vung tay hô to. Hô hào toàn bộ Sanker 04 người cùng tiến lên trận. Đứng ở Asawa bên người Steven lập tức đưa tay lôi một hồi Asawa tay áo. Cho Asawa để ánh mắt ra hiệu hắn không thể như thế làm. Ngươi kéo ta làm gì? Tiểu tử này đều cưỡi trên đầu đến rồi. Đối với Steven kéo quăng, Asawa rất là tức giận. Ngày hôm nay là đội bóng chọn lựa. Có rất nhiều cầu thủ trẻ ra trường đều ở. Nên chú ý toàn bộ Sanker 04 đội hình tượng. Vì như thế một tiểu tử chưa ráo máu đầu tổn hại câu lạc bộ lợi ích. Không đáng giá. Steven nhắc nhở. Nghe được Steven, Asawa nhất thời bình tĩnh không ít. Tuy rằng hắn là một cái điển hình tiểu nhân, thế nhưng hắn cũng không phải không hiểu nặng nhẹ người. Nếu không thì hắn cũng sẽ không ngồi ở San Cơ 04 đội thể dục chủ quản vị trí. Asawa trầm tư một trận, lại nhìn một chút trong sân bóng bị kéo dài cung chính cái kia hung hăng dáng vẻ. Sau đó nói, lẽ nào liền như vậy buông tha tiểu tử đáng chết này? Đem hắn trục xuất đi. Steven nhìn một chút trên sân bóng cung chính, thở dài một tiếng nói rằng, kỳ thực, Steven cùng cung chính đến không có quan hệ gì. Steven chỉ vì lẽ đó không thích cung chính chính là hắn phản cảm cung chính tự mình chào hàng. Còn có chính là cung chính chỉ có cái to con ở trên sân bóng nhưng sợ đầu sợ đuôi. Không dám thân thể tiếp xúc biểu hiện để Steven xem thường cái này ra vàng tiểu tử. Thế nhưng, ngày hôm nay cung chính biểu hiện nhưng là để Steven sáng mắt lên. Lúc này mới có Steven trước do dự. Có điều, tuy rằng tiểu tử này có chút thực lực, thế nhưng hắn cũng không coi trọng tiểu tử này ở trung vệ vị trí tiền đồ. Còn có chính là tiểu tử này tính khí, cũng không tốt rất khó quản giáo. Huống hồ đội bóng thể dục chủ quản Asawa cùng tiểu tử này rất không hợp nhau. Steven mặc dù đối với cung chính có chút đổi mới, thế nhưng cũng không có đạt đến muốn nâng đỡ cung chính mức độ. Asawa thật chặt tập trung Steven một trận, sau đó mới gật đầu đáp ứng. Được rồi, mắt thấy trong sân bóng điên cuồng kêu gào cung chính. Asawa cười lạnh, sau đó cấp tốc đi vào sân bóng. Trong sân bóng người mắt thấy đội bóng thể dục chủ quản đi tới. Dồn dập tránh ra một lối đến. Nhìn vẻ mặt muốn ăn đòn vẻ mặt Asawa đi tới. Cung chính trong lòng có không nói ra được sự phẫn nộ. Hắn hận không thể vọt thẳng đi tới cho Asawa hai quyền. Chính là cái này rác rưởi. Cái này tiểu nhân muốn phế bỏ hắn. Cung chính song quyền nắm chặt. Thân thể không ngừng run rẩy. Nếu như không phải là bị mấy người kéo lôi, cung chính đã như mãnh thú bình thường nhào tới. Mắt thấy cung chính trên mặt muốn giết người vẻ mặt, Asawa trong lòng có một loại không nói ra được khoái ý. Khẽ mỉm cười, Asawa đi tới cung chính trước mặt. Ở cung chính bên tai yếu yếu mà nói rằng, chết người què, chính là lão tử muốn phế ngươi. Vậy có thế nào? Hiện tại có phải là rất phẫn nộ à? Muốn đánh đại gia, muốn giết đại gia. Ha ha, người nói là đến a. Đến a, vô dụng kẻ nhu nhược. Mắt thấy cung chính tấm kia nhân phẫn nộ mà mặt đỏ lên. Asawa hai mắt hung ác, ở cung chính bên tai như chặt đinh chém sắt mà nói rằng, có lão tử ở một ngày, người này chết người què cũng đừng muốn vào nghề nghiệp giới bóng đá. Nghe được lời này, cung chính thân thể mãnh chiến, bỗng nhiên gào thét, Asawa, ngươi cái này rác rưởi tiểu nhân, lão tử muốn giết ngươi. Asawa xem thường địa nhìn cung chính một chút, sau đó đại nghĩa bỗng nhiên mà nói rằng, ha ha ha, đã có điều liền dùng nắm đấm, này chính là các ngươi người da vàng bóng đá phương thức sao? Liền ngươi loại rác rưởi này còn muốn tiến vào nghề nghiệp giới bóng đá sao? Nếu như ngươi thật sự tiến vào nghề nghiệp giới bóng đá, ta nghĩ không biết có bao nhiêu có thiên phú cầu thủ gặp hủy ở quả đấm của ngươi cùng hắc dưới chân. Liền như ngươi vậy giới bóng đá u ác tính, ai sẽ thu nhận giúp đỡ ngươi? Có ai họp phụ huynh đưa hài tử đến cùng ngươi đồng thời đá bóng? Đúng, nếu như có tiểu tử này ở, ta kiên quyết sẽ không đưa hài tử đến đá bóng. Tuyệt đối sẽ không, ai nguyện ý cùng cái này chơi bóng bàn khỉ da vàng đồng thời đá bóng? Cút nhanh lên, nghề nghiệp giới bóng đá không hoan nghênh ngươi. San Cơ không cần như vậy đồ tể. Người này giới bóng đá u ác tính, cút nhanh lên đi. Hung hăng rác rưởi, nắm đấm giải quyết không được bất cứ vấn đề gì. Cút nhanh lên trứng đi. Nghe quần chúng kích phẫn ngôn ngữ, Asawa trong lòng lại như là uống mật bình thường địa ngọt. Tiểu tử cùng ta đấu, ngươi còn kém xa đây. Ha ha. Chết người què, nghe được đi, quần chúng tiếng hô là tối chân thành. Asawa một mặt tiểu nhân đắc chí dáng vẻ khinh bỉ tập trung cung chính nói rằng, chết người què, người vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tại chức nghiệp giới bóng đá đặt chân. Người đi đi, Asawa, cung chính chính nơi đang tức giận biên giới. Hắn rất muốn lao ra tàn nhẫn mà cho tấm kia chán ghét mặt hai quyền. Để hắn vĩnh viễn cũng không cười nổi. Cút đi, cút nhanh lên đi. Phương Đông rác rưởi, San Cơ không hoan nghênh ngươi. Cút nhanh lên trứng, còn lại ở đây làm cái gì? Chết đồ tể, cút nhanh lên đi. Đám người chung quanh dùng căm ghét ánh mắt tập trung cung chính. Dồn dập dùng ác độc ngôn ngữ để đả kích cái này có chấp nhất bóng đá mộng da vàng thiếu niên. Asawa trong lòng vô cùng thoải mái. Dùng một bức cực kỳ muốn ăn đòn vẻ mặt khiêu khích địa tập trung cung chính. Phảng phất đang nói, ngươi không chỉ là cái chết người què, vẫn là một cái 10 phần kẻ nhu nhược. Máu nóng thiếu niên lang làm sao có thể chịu được như vậy khiêu khích. Cung chính liền dường như một con nổi giận hùng sư đột nhiên tránh thoát San Cơ 04 công nhân viên. Kéo quang, vọt tới Asawa trước mặt trực tiếp đưa ra một bộ tổ hợp quyền. 2-3 lần liền đem Asawa bắn cho phiên trong đất. A, mắt thấy bị oanh phiên trong đất Asawa hình dạng. Tất cả mọi người là kinh hô một tiếng lui về phía sau ra 2 bước. Xem tránh ôn như thần địa tránh né cung chính. Mau đỡ trụ tiểu tử đáng chết này. Mắt thấy Asawa thảm trạng, Steven lập tức lên tiếng đạo. San Cơ 04 công nhân viên này mới phản ứng được. Tiến lên đem cung chính cho kéo dài. Ta nhổ vào, ngươi cái này chết tiệt rác rưởi. Bị kéo quăng cung chính bỗng nhiên hướng về Asawa thổ một ngụm nước bọt. Chỉ tiếc chính xác kém một chút. Không có để Asawa cái này tiểu nhân nước bọt hoành thân. Lan, để hắn cút ra ngoài. Asawa chật vật từ dưới đất bò dậy đến. Tàn bạo nói đạo, ngay cả ta cũng dám đánh. Như ngươi vậy rác rưởi cũng đừng muốn ở nước Đức giới bóng đá hỗn. Thoá, Asawa hướng về thảm cỏ phun một ngụm máu. Sau đó giận dữ xoay người rời đi. Mọi người ngẩn ngơ, cũng không nghĩ tới Asawa dĩ nhiên sẽ như vậy rời đi. Ở mọi người trong thường thức, Asawa không phải nên tàn nhẫn mà cuồng ca cung chính một trận sao? Làm sao hiện tại Asawa nhưng như là chạy trối chết đây? Kỳ thực, chớp mắt này là Asawa cố ý trúng vào đi. Mục đích của hắn không nằm ngoài là đem cung chính tên tuổi ở bóng đá vòng làm xú. Trải qua vừa nãy thử huấn, Asawa vẫn là nhìn ra cái này chết người què vẫn còn có chút thực lực, nói không chừng sau đó tiểu. Tử này thật có thể tìm tới một cái ông chủ cũng khó nói. Có điều, hiện tại kinh bọn họ như thế một làm, cung chính danh tiếng toán xú, khiến cho nước Đức giới bóng đá không có bất kỳ đội bóng đồng ý tiếp thu cung chính. Đây mới là đối với cung chính to lớn nhất đả kích. Mắt thấy Asawa rời đi, tất cả mọi người cho rằng Asawa là đại nhân đại lượng. Bất hòa cung chính đứa bé này chấp nhặt, dồn dập tán dương Asawa. Đương nhiên, bọn họ xem cung chính ánh mắt thì càng thêm căm ghét. Ánh mắt đảo qua cái đám này ngu muội người. Cung chính một tiếng cười gằn, hất tay chuẩn bị rời đi. Vào lúc này, Steven nhưng đi lên, gọi lại cung chính. Cung chính xoay người bễ nghễ địa tập trung Steven. Ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, làm sao còn không cho ta đi rồi. Steven nhưng không để ý đến cung chính ánh mắt, đem chính mình muốn nói ra. Thực lực của ngươi coi như không tệ, có điều cũng chăm chú là không sai mà thôi. Nếu muốn tiến vào San Cơ 04 đội thanh niên còn thiếu một chút. Có điều, lúc gần đi ta đến nhắc nhở ngươi một hồi. Trung vệ không thích hợp ngươi. Ngươi càng thích hợp đá tiền đạo. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.